Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 579 sỉ nhục chi chiến. Liverpool fan bóng đá đại khái đều có chút đối Sterling đơn đau không tiến hơi choáng, cho nên không có quá lớn thất vọng. Arsenal thì tận sức tại ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước tối thiểu nhất lật về một cầu. Khi bọn hắn khí thế hùng hổ lần nữa hướng Liverpool phòng tuyến khởi xướng xung kích lúc, trôi chảy mặt đất truyền cắt phối hợp cuối cùng chỉ là từ Casola tại vùng cấm địa trước hoàn thành. Một cước chất lượng không tệ sút xa, mặc dù khảo nghiệm Ter Stegen, nhưng lại chưa thể công phá 10 ngón tay của hắn quan. Tranh tài phút thứ 43 lúc, Arsenal vẫn cường công không lùi. Tại Ozil cánh phải nếm thử bên trong cắt lúc, Robertson bỗng nhiên nhanh chóng bên trên đoạt từ bên cạnh chen chân vào đưa bóng đâm rơi. Đây là hắn hôm nay lần đầu đối Ozil cắt bóng thành công. Ericsson hậu trường khống chế bóng lọt vào Arsenal trung tướng phản đoạt. Hắn không cách nào hoàn thành quay người hướng về phía trước. Thế là đưa bóng về gõ cho Benatia. Từ phía sau lại truyền xa đưa bóng đưa đi tìm giữa trận đường biên Gareth Bale. Đường Gareth Bale ngừng cầu quay người về sau. Hắn trực tiếp lựa chọn lội cầu bên trong cắt đi trung lộ đẩy về phía trước tiến công thế. Đối mặt Arteta, Gareth Bale đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Sterling dưới. Chân, Suarez trước chen vào, Gareth Bale trước chen vào. Arsenal toàn bộ phòng tuyến toàn tuyến lui về đến phía trước cầu môn khu vực. Bọn hắn vô cùng kiêng kỵ Liverpool đánh xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn, cho nên phải nhanh chóng lui về tới dọa co lại phòng thủ không gian. Kết quả Sterling lại đưa bóng hoành gõ đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Arteta vội vàng quay người lại đi phản đoạt thì đã trễ. Sải bước trợ công đi lên Zera không ngừng cầu điều chỉnh. Nghênh cầu rút chân giận bắn. Oanh ra bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Arsenal thủ môn Skrzyny không phản ứng chút nào. Đối với cái này ném cầu bất lực. Đường Zera tại góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng lúc. Arsenal trung tướng đều một bộ khó có thể tin biểu lộ. Wenger càng là đầy mặt chán nản. Bóng vào rồi, cầu lại tiến vào, Zera sút xa, Liverpool đội trưởng mang tính tiêu chí dẫn bóng trên Emirates Stadium diễn. Arsenal phòng tuyến quá chú trọng phong tỏa Gareth Bale cùng Suarez. Khuyết thiếu đối vùng cấm địa tuyến trước bảo hộ, cái này khiến Zera có không bị quấy nhiễu lên vòng chân cảnh. Hồng quân đội trưởng vừa nhanh vừa mạnh sút gôn oanh mở Arsenal cầu môn. Trận này đứng đầu bảng đại chiến kết thúc rồi à. Arsenal đã tại sân nhà 3 cầu lạc hậu. Lúc này mới chỉ là hơn nửa hiệp tranh tài hồi cuối. Nửa chặng sau tranh tài có thể hay không biến thành rác rưởi thời gian. Ian, ngươi cho rằng Arsenal tại hạ nửa chặng có khả năng để tranh tài lo lắng trở về sao? Ian Richard Wright lâm vào ngắn ngủi trầm mặc sau khó khăn nói ra. Ta nghĩ Arsenal đã rất khó lật về tới, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Tình huống hiện tại là Arsenal tại tiến công bên trong cầm Van Dijk, Benatia, Kante ba người không có cách, mà tại lúc phòng thủ, bọn hắn lại cầm Bale, Suarez, Zerela ba người không có cách. Sterling rất có uy hiếp, nhưng hắn đã bỏ lỡ hai lần đơn đao. Cho nên ta đem hắn bài trừ bên ngoài. Ha ha ha. Carragher nghe vẫn nở nụ cười. Sterling nghe được ngươi nói như vậy sẽ phi thường không cao hứng. Ngươi không thấy được sao? Hắn vừa mới cho Zera đưa lên trợ công. Gareth Bale dẫn bóng cũng là đến từ hắn trợ công. Tốt a, vậy chúng ta liền nói Arsenal phòng tuyến căn bản là không có cách ứng phó Liverpool công kích bầy. Kể từ đó tình thế cũng đã rất rõ ràng. Liverpool sẽ ở Emirates Stadium mang đi thắng lợi. Tư đồ vân binh như cũ đối với dẫn bóng lộ ra. 10 phần lạnh nhạt, dẫn bóng cũng không ngoài dự liệu. Rất nhiều Premiership trung hạ du đội bóng đều hiểu một cái đạo lý. Đó chính là không thể cho Liverpool đầy đủ đánh phản kích không gian. Arsenal không rõ sao? Tư đồ Vân Binh không tin. Chỉ bất quá Wenger càng muốn tin tưởng hắn đội bóng có thể ngăn chặn Liverpool. Tư đồ Vân Binh cũng không biết cần bao nhiêu lần mới có thể để cho Wenger tỉnh ngộ lại. Tại cùng một đường hạm trước, Wenger cùng hắn Arsenal đã ngã sấp xuống qua rất nhiều lần. Hôm nay ngã quỵ lại so với bên trên mùa giải thảm hại hơn. Lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc lúc, tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn đứng dậy đi hướng cầu thủ thông đạo. Lúc này súng mê nhóm đối với hắn oán giận tựa hồ cũng giảm bớt không ít. Chỉ là trong lòng 10 phần không phục, phảng phất tư đồ Vân Binh lại một lần thắng. Bất luận hắn là dương dương đắc ý vẫn là tùy tiện vô độ. Arsenal liền hết lần này tới lần khác trị không được hắn. Hồng quân fan bóng đá thì quét qua lúc trước phiền muộn. Lúc này trở nên phá lệ phấn khởi. Tùy tiện Arsenal thích nói cái gì đi. Mạnh nhất các ngươi mạnh nhất. Dù sao mặc kệ các ngươi ngoài miệng mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Liverpool cũng phải quỳ xuống. Giữa trận nghỉ ngơi không có gì có thể điều chỉnh. Tư đồ Vân Binh chỉ là đơn độc cùng Sterling hàn huyên hai câu. Để hắn dỡ xuống một chút tư tưởng bao phục. Bỏ lỡ hai cái đơn đao sẽ đối với cầu thủ tạo thành áp lực tâm lý. Đây là bình thường nhất bất quá hiện tượng. Tốt trạng thái sẽ kéo dài. Kém trạng thái cũng sẽ kéo dài. Lúc này liền muốn cầu thủ tự thân tỉnh táo hơn lý tính chính xác đi điều chỉnh trạng thái. Tư đồ Vân Binh chỉ là tại thông qua biểu đạt đối hắn ủng hộ đến giảm xuống tâm lý của hắn áp lực. Tối thiểu nhất không nên suy nghĩ bậy bạ. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. Tư đồ Vân Binh vẫn ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Hắn nhìn tựa hồ chưa hề đi vào qua trong trận đấu. Nhưng lại trong lúc vô hình phảng phất chưa hề thoát ly qua so sánh thi đấu khống chế. Wenger cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Thỉnh thoảng cùng trợ thủ phân tích nghiên cứu thảo luận lấy trên trận tình thế. Nhìn rất chân thành, rất bình thường đầu nhập, cũng rất bình thường kích động, nhưng không có gì chứng dùng. Arsenal trung tướng vẫn là tích cực tổ chức thế công, nhưng cũng giới hạn tại tổ chức thế công khâu làm được cũng không tệ lắm. Chân chính chí mạng thế công cùng phòng thủ càng phát ra rối tinh rối mù. Tranh tài chương 58 phút lúc, đường Eriksen trợ công đến trước trận tiếp ứng Suarez truyền về sau. Hắn cùng Zera lại hoàn thành một lần truyền cắt phối hợp. Theo sát lấy giết vào vùng cấm địa bên trong xé mở Arsenal phòng tuyến. Chân phải thấp bắn cầu môn góc gần phá khung thành. Liverpool tại Emirates Stadium 4-0 dẫn trước Arsenal. OMG, Arsenal đã bị Liverpool lột sạch không chút kiêng kỵ nhục nhã. Ta cảm thấy có chút thống khổ. Thật. Trận đấu này không phải ta trong chờ mong cường đối thoại. Không phải ta trong ấn tượng Premiership đứng đầu bảng đại chiến. Arsenal cũng tuyệt không phải Wenger trong miệng cường đội. Bọn hắn phạm vào một sai lầm về sau. Sẽ tiếp tục phạm phải cái thứ hai sai lầm. Đây không phải cường đội tại tranh tài đang tiến hành nên có biểu hiện. Vô luận người tại lúc trước bố trí có bao nhiêu cái sai lầm. Người tại tranh tài tiến hành trong lúc đó nếu như phát hiện liền muốn lập tức đi sửa chính. Thật đáng tiếc, Wenger không có làm như thế. Hắn cố chấp đi tại sai lầm trên đường. Chưa từng có quay đầu. Ta muốn so thi đấu đã kết thúc. Arsenal tranh quan nguyện cảnh cũng tại trận đấu này về sau triệt để vỡ vụn. Ta không biết Premiership sẽ có cái nào chi đội bóng đứng ra dũng cảm cùng Liverpool tranh đoạt. Quán quân, đi khiêu chiến Liverpool làm vệ miện quán quân vương quyền, nhưng tuyệt sẽ không là Arsenal. Bọn hắn tại cường đối thoại sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần phục chế cùng loại hôm nay tình hình. Có lẽ sẽ không thua đến thảm như vậy, nhưng bọn hắn chỉ là miệng cọp gan thỏ. Jamie, ta hiện tại cũng đồng ý ngươi quan điểm. Ta vốn cho rằng là tình cảm của ngươi tại ảnh hưởng quan điểm của ngươi. Nhưng bây giờ đến xem, là ta không đủ khách quan. Liverpool bên này bắt đầu tay tiến hành thay người. Zera bị Henderson đổi ra sân. Coutinho thay đổi Gareth Bale. Arsenal khả năng cho rằng bọn họ cơ hội tới. Hoặc là nói tại sân nhà 4 cầu lạc hậu xác thực làm bọn hắn mất hết thể diện. Tối thiểu nhất muốn lật về đến 1-2 cầu đến vãn hồi tôn nghiêm. Cho nên bọn hắn kéo dài cường công. Nhưng hiện thực là tuyệt đối tàn khốc. Liverpool cũng không so sánh thi đấu có chút phớt lờ. Đường tranh tài chương 69 phút lúc Henderson hậu trường truyền xa tìm tới trước trận Suarez về sau. Liverpool phía trước trận lại một lần đơn giản thế công liền phá hủy Arsenal phòng tuyến. Suarez đánh đầu về làm. Coutinho theo vào đi lên lại cho ra kề sát đất thẳng nhét. Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng phản việt vị thành công. Lại đơn đao. Làm cho người không thể tưởng tượng chính là Sterling lần này đơn đao còn không tiến. Hắn sút gôn trực tiếp đánh vào Skuesny trên đùi bắn ra ở ngoài vùng cấm. Chính Sterling đều muốn hỏng mất. Cái này nhất định là đang nói đùa. Sterling đánh bay 3 cái đơn đao. Liverpool fan bóng đá nhất định sẽ cho là hắn hôm nay là Arsenal nội ứng. Bằng không hiện tại Liverpool tối thiểu nhất 5 cầu dẫn trước Arsenal. Không biết Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không tại sau trận đấu đối Sterling tiến hành nghiêm khắc giáo. Dục, nhưng ta nghĩ Sterling đã đá bay mình trận tiếp theo Champions League xuất ra đầu tiên tư cách. Liền cái này nắm chắc cơ hội năng lực cùng trạng thái. Tư Đồ Vân Binh làm sao có thể tín nhiệm hắn tại Wiss sân bóng có thể có xuất sắc phát huy đâu. Tư Đồ Vân Binh xác thực hiện tại tâm tính bên trên có loại vò đã mẻ không sợ sứt cách làm. Lúc đầu định dùng Vardy đi thay đổi Sterling, để cho hắn có thể nghỉ ngơi. 4 ngày sau đánh Dortmund lại vì Liverpool biểu hiện tốt một chút. Nhưng cái này đều lên diễn đơn đao không tiến hat-trick. Sterling còn có thể bị hắn chờ mong nhiều ít đâu. Tư Đồ Vân Binh cuối cùng vẫn đổi lại Vardy đi. Thay đổi cầu thủ lại là Suarez, thay người danh ngạch đã sử dụng hết. Về phần Sterling, theo hắn ở đây bên trên biểu hiện đi, dù sao hiện tại đổi hắn xuống tới cũng chỉ sẽ để cho hắn phiền muộn. Chẳng bằng để chính hắn ở đây bên trên điều chỉnh, Arsenal bên này lại trốn qua một kiếp, ngay cả súng mê đều ngộ nhận là Sterling là đến đưa ấm áp. Không có để bọn hắn thảm bại biến thành một trường giết chóc. Liverpool đã đả quang tất cả thay người bài. Tại tranh tài còn có 20 phút thời điểm liền toàn quân lui về tiến một bước tăng cường phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh đứng dậy đi đến bên sân, ngồi mệt mỏi, ra đi vòng một chút. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Liverpool phản kích đã trở nên vô cùng đơn giản. Sterling cùng Vardy đột tiến, sau đó hai người lại tìm kiếm phối hợp. Nhiều nhất có Coutinho theo vào xếp sau chen vào. Dù vậy cũng đã có Arsenal có chút chống đỡ không được. Chủ yếu vẫn là bọn hắn vẫn muốn dẫn bóng, vẫn muốn cứu danh dự. Tranh tài chương 86 phút lúc đường Vardy lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực sau đưa bóng quét ngang phía trước cầu. Môn trung lộ khu vực ý đồ tìm Sterling lúc tại Sterling đoạt điểm lúc vượt lên trước đúng chỗ phủ kín gíp lại bởi vì đá tì đưa bóng cản vào nhà mình cầu môn bên trong. Phản lưới, Liverpool tại sân khách 5-0 dẫn trước Arsenal. Nhìn trên đài đã khoảng 0-0 ít vị trí. Arsenal fan bóng đá từ 80 phút bắt đầu rút lui. Lúc này có càng nhiều fan bóng đá đứng dậy rời đi. Đứng đầu bảng đại chiến. Đây rõ ràng là sỉ nhục chi chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN